Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ ngẩn người, gật đầu, hình như là vậy. Thẩm Vô Cửu ở bên cạnh cười nhẹ, không trách tiểu tứ rèn luyện được một trái tim kim cương, đều là do tỷ tỷ ép buộc, sự tốt đẹp của tỷ tỷ đều thể hiện ở hành động, không có nhiều lời nói dịu dàng. Được rồi, trước đây ngươi ở chỗ ta thế nào, sau này vẫn thế, muốn làm nũng thì không có. Sở Du Ninh véo nhẹ đôi tay mềm mại của nó, tiểu tứ ngứa đến mức cười khúc khích, dùng vai cọ tai. Vậy được rồi, đợi con của tỷ tỷ sinh ra đệ cũng sẽ thương nó, bảo vệ nó, không để người khác bắt nạt nó. Trên đời này phụ hoàng là lớn nhất, nó phải cố gắng làm hoàng đế để bảo vệ cháu trai. Lý do tiểu tứ quyết tâm làm hoàng đế đã ra đời như vậy. Quả nhiên, Cảnh Huy đế mới về cung chưa được bao lâu, thánh chỉ đã đến. Thánh chỉ nói tiểu thái tử và Du Ninh công chúa tỷ đệ tình thâm, để tiểu thái tử tiếp tục được nuôi dưỡng bên cạnh công chúa cho đến khi trưởng thành. Phụ trách dạy dỗ thái tử là các phụ thần đông cung, mỗi ngày đến phủ tướng quân dạy thái tử đức hạnh lễ nghi, mưu lược trị quốc, v.v. Thẩm Vô Cửu lại bị bắt đi làm lính, phụ trách dạy thái tử b.a.n. cung cưỡi ngựa. Tiểu thái tử là thái tử của một nước, không thể coi thường. Phủ tướng quân đông người nhiều miệng, Cảnh Huy đế thực ra càng muốn khuê nữ của mình đưa tiểu thái tử vào ở trong phủ công chúa. Đáng tiếc, khuê nữ của ông ta chính là tính tình muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế đó. Ông càng ép nàng thì nàng càng không làm, vì vậy cũng không nhắc đến. Cảnh Huy đế tin rằng khuê nữ của mình là người ngoài ông ta ra, không muốn nhìn thấy tiểu tứ xảy ra chuyện nhất. Cứ như vậy, tiểu thái tử đã thử ở Kim Loan Điện, Di Hòa Cung, Đông Cung. Nhưng vẫn không đọc được sách, chỉ cần đến bên cạnh tỷ tỷ là như được tiêm M.A.U.G.A. Mặc dù không đến mức nhìn một lần nhớ 10 dòng nhưng cũng thông minh hơn người. Chỉ có điều dường như mỗi ngày đều vội vàng học xong viết xong chạy đi tìm tỷ tỷ chơi. Các phụ thần đông cung không khỏi nghi ngờ thái tử là vì có thể sớm đi chơi với tỷ tỷ mới học tập tích cực như vậy. Đường Kim bỏ qua hai hoàng tử trưởng thành không lập, nhất quyết lập một đứa trẻ 5 tuổi làm thái tử. Có thể tưởng tượng được đã chặn đường của bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người đỏ mắt, nguy hiểm tiềm ẩn là không thể thiếu. Tiểu thái tử vừa mới ở phủ tướng quân một tháng đã bắt được không ít người muốn ra tay với nó, mặc dù không chỉ ra được kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng hiện giờ có động cơ muốn tiểu thái tử cũng chỉ có một hoặc hai người. Cũng có người muốn tiểu thái tử xảy ra chuyện ở phủ tướng quân để một mũi tên trúng ba đích. Những người này chắc chắn đều bị bắt ra. Có lẽ là Du Ninh công chúa đã lâu không gây chuyện, mọi người đều quên mất sự hung dữ của nàng. Lần này thì yêu ma quỷ quái nào cũng không dám động đậy. Có thần tử bắt đầu nghi ngờ căn bệnh kỳ lạ của thái tử là giả, là bệ hạ cố ý tìm cớ đưa tiểu thái tử đến bên cạnh Du Ninh công chúa. Bởi vì chỉ có ở bên cạnh Du Ninh công chúa mới có thể đảm bảo an toàn 10 phần. Những ngày tiếp theo, Sở Du Ninh không phải trò chuyện vui đùa với Sở Hàm Nguyệt, Thẩm Tư Lạc đến thăm thì là cả ngày vuốt ve ba một đàn thú con, lúc rảnh rỗi thì dùng tinh thần lực quan sát đứa trẻ trong bụng. Cách chương